Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, dung nạp hàng trăm vạn linh hồn lồng giam. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng những này. Hắn chỉ nhận chuẩn một điểm, chỉ cần giữ vững nơi này không cho chỗ này mộng yểm chi môn mở rộng. Hết thảy đều là hư ảo. Từ Beggary cự tường kia lao ra mộng yểm đại quân mặc dù thanh thế to lớn. Nhưng là cây không rễ, nước không nguồn, chết một cái liền thiếu đi một cái không có bổ sung. Dù là phá hư to lớn, cuối cùng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng nếu như hắn chỗ mộng yểm chi môn bị đánh vỡ, liền sẽ có liên tục không ngừng mộng yểm sinh vật tiến vào thế giới này. Cuối cùng ủ thành đại họa. Chính là đến vì vậy mà lệnh thế giới bị công phá cũng khó nói. Cho nên bất luận bên ngoài như thế nào, chỉ cần giữ vững nơi này liền có thể. Hai tôn thất tinh thượng vị, vượt qua 70 tôn lục tinh thượng vị mộng yểm sinh vật chia binh phóng hướng thiên khung thế. Giới kia tinh bích lỗ thủng, thế giới tinh bích bên ngoài kia mộng yểm chi môn bên trong mộng yểm lãnh chúa U Hoàn chân thân lập. Tức có phản ứng, canh giữ ở mộng yểm chi môn miệng bốn tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật. Mấy chục vị lục tinh thượng vị mộng yểm sinh vật, cùng phân tán tại mộng yểm chi môn chung quanh trong hư không mấy chục vạn trung vị mộng yểm sinh. Vật rời đi tại chỗ, phóng tới Diệp Thần trấn thủ thế giới tinh bích lỗ thủng. Đối mặt một màn này, Diệp Thần một mặt lãnh khốc đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận không gian trương lớn nhất. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Đến nhiều ít liền trang bao nhiêu. Một tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật vừa mới chui vào đại trận bên trong. Xuyên qua tầng kia rõ ràng không gian cách ngăn. Liếc nhìn một trương vô cùng to lớn âm dương thái cực đồ từ trên trời giáng xuống trực áp xuống tới. Hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, hoặc là nói đằng sau kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mộng yểm đại quân làm hắn không cách nào rời khỏi. Chỉ có thể giống giận gào thét, đỉnh đầu bốn cái uốn lượn lớn sừng vặn vẹo hợp lại làm một. Hóa thành một cây tựa như sơn phong thô to xoắn ốc sừng nhọn đỉnh hướng rơi xuống thái cực đồ. Nhưng mà cái này kinh thiên động địa một góc đỉnh cái không. Thái cực đồ rơi xuống hắn trực tiếp xuyên qua một cái khác tầng không gian. Trước mắt nhoáng một cái liền nhìn thấy đỉnh đầu dưới chân là đen trắng âm dương nhị khí. Hai cái tung hoành lấy vạn cây số đến kế âm dương cối xay trên dưới hợp lại. Nhất chuyển, hắn thân thể khổng lồ trong nháy mắt ép thành bụi phấn. Âm dương nhị khí một quyển liền biến thành thuần túy huyết nhục tinh hoa tản mát tại thái cực đồ. Bên trong, lúc này, Diệp Thần liền không cần lại ẩn tàng thái cực đồ. Tại thế giới của mình sân nhà, hắn không cảm thấy có cái nào đồng cấp giáng lâm người có thể từ trong tay hắn đem thái cực đồ cướp. Đi, cảnh giới đột phá tới thất tinh, đạo hạnh pháp lực là trước kia không chỉ 10 lần. Thái cực đồ trong tay hắn uy lực đồng dạng bảo tăng gấp trăm lần. Nhẹ nhàng lắc một cái, một tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật liền không có lực phản kháng chút nào hôi phi yên diệt. Không có cái gì thế lực ngang nhau, không có cái gì rằng co. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ tiếp theo cắt đều là sâu kiến. Có này chí bảo nơi tay, Diệp Thần lực lượng so với ai khác đều sung túc. Đây cũng là hắn dám một thân một mình ngăn cản mộng yểm xâm lấn lực lượng một trong. Liên tục không ngừng mộng yểm sinh vật đánh vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Lại bị liên tục không ngừng bị âm dương cối xay ép thành bụi phấn. Huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn bột phấn không có bị chuyển hóa làm âm dương nhị khí. Mà là từ thái cực đồ bên trong bay ra. Hóa thành một cỗ tinh thuần cột máu, bị đứng sững ở đại trận không gian nơi hẻo lánh 12 vị tổ vu hấp thu. Loại tình huống này thẳng đến mộng yểm lãnh chúa U Hoàn một cái hóa thân tiến vào đại trận bên. Trong bị ép thành bụi phấn mới kết thúc, nhưng lúc này khởi xướng tiến công Mộng Yểm đại quân đã bị hắn diệt đi 2/3. Còn thừa 1/3 bị Chư Cự Thú kỵ sĩ cùng liên phong ngăn chặn. Từng tái đánh giết, sau trận chiến này, Mộng Yểm chi môn lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Không thấy có một tôn Mộng Yểm sinh vật ra. Khổng lồ Mộng Yểm vòng xoáy bên trong liên tục không ngừng phun ra Mộng Yểm chi lực. Ngẫu nhiên có mấy cái trung vị Mộng Yểm sinh vật từ đó bay ra bốn phía du đáng. Nhưng không thấy bất luận cái gì thượng vị Mộng Yểm sinh vật. Chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ rồi? Liên Phong có chút nghi hoặc. Diệp Thần lắc đầu. Không có khả năng. Mộng Yểm lãnh chúa so dáng lâm người còn muốn tham lam. Một cái cao đẳng thế giới đang ở trước mắt. Bọn hắn tuyệt không buông tha. Vậy bọn hắn. Chờ đã. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ không nhịn được. Diệp Thần ánh mắt nhìn khắp bốn phía, 12 cán đô thiên minh vương kỳ trên lóe ra chói mắt huyết sắc thần quang. Hấp thu nhiều như vậy huyết nhục tinh hoa cùng thần hồn bột phấn. 12 cán đô thiên minh vương kỳ đại bổ một phen. 12 tổ vu nhục thân tùy theo tăng vọt, bây giờ đã đạt đến lục tinh hậu kỳ giai đoạn, nhìn tăng trưởng tựa hồ không nhiều. Nhưng phải biết lúc này mới một ngày không đến công phu. Mà lại lục tinh nguyên thần trở lên tu sĩ mỗi tiến bộ một chút đều là như vậy gian nan. Mới một ngày liền tăng trưởng nhiều như vậy đã cực kỳ khoa trương. Kỳ thật có đôi khi Diệp Thần còn tại đáy lòng chờ mong loại tình huống này một mực tiếp tục kéo dài. Tốt nhất một mực như thế tế luyện xuống dưới. Thẳng đến 12 vị tổ vu đều tế luyện đến thất tinh chính là đến bát tinh chân linh tình trạng. Vậy liền sướng rồi, tốt, a thất tinh cũng có khả năng. Bát tinh kia thuần túy là nằm mơ. Chỉ sợ đem u hoàn tất cả dưới chướng toàn giết sạch cũng không có khả năng đạt tới tình trạng kia. Mới bơ nồ phòng tuyến, đây là huyết mạch thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới sau mới xây một đầu phòng tuyến. Tập hợp toàn bộ thế giới năm thành cường giả, lâu dài có một tôn thất tinh cự thú kỵ sĩ thủ lĩnh đóng giữ. Phòng tuyến bộ chỉ huy trong địa lao, có một cái đặc biệt gian phòng, dùng màu trắng đá tảng xây thành. Phía trên vẽ đầy nòng nọc trạng phù văn, từng đảo kim sắc lưu quang tại phù văn thượng lưu động. Phác họa ra từng cái lóe sáng phù văn bồng bềnh tại trong hư không. Thỉnh thoảng bắn ra từng đạo kim sắc thiểm điện đánh vào thạch trong lao một cái tóc tai bù xù toàn. Thân bị hắc khí bao phủ thân ảnh phía trên. Nếu có quen thuộc người ở đây, khẳng định sẽ rất kinh ngạc nhận ra người này liền là kim cực giới hai tôn võ hoàng bên trong cực. Thiên võ hoàng, cái tên điên này đang đánh xuyên lưỡng giới thông đạo sau liền bị bắt lại. Sau đó đánh nát pháp tướng cắt đứt kinh mạch phong bế nguyên thần nhốt vào cái này nhà giam bên. Trong, pháp tướng bị triệt để đánh nát, cảnh giới của hắn cũng theo đó rơi xuống đến lục tinh. Tăng thêm võ đạo nguyên thần cũng bị phong, ngay cả lục tinh thực lực đều bị phong ấn. Cũng đúng là như thế hắn mới có thể bị giam ở chỗ này. Nếu như còn có thất tinh võ đạo pháp tướng tu vi sớm đã bị giết. Lục tinh võ đạo nguyên thần còn có thể bắt giam, nếu như là thất tinh pháp tướng liền khó mà cưỡng ép bắt giam. Trên thực tế Diệp Thần vốn là muốn giết hắn xong hết mọi chuyện miễn trừ hậu hoạn. Nhưng trước khi động thủ phát hiện trong cơ thể hắn vậy mà phong ấn có vô số linh hồn. Kia là kim cực giới tất cả di dân còn sót lại linh hồn. Bọn hắn từ bỏ nhục thể đem linh hồn của mình phong ấn tại di dân người mạnh nhất thể nội. Nghĩ đến về sau nếu có thời cơ có thể tìm tới thân thể có thể lần nữa trùng sinh. Mấy trăm vạn linh hồn dung nạp tại cực thiên võ hoàng thể nội. Một khi giết chết, cái này mấy trăm vạn linh hồn đều bị phóng xuất ra. Sinh ra oán khí dù là Diệp Thần cũng sẽ đau đầu. Càng nghĩ... Chỉ có tạm thời trước nhốt tại nơi này, chờ giải quyết Mộng Yểm xâm lấn lại nói. Tại hắn bên ngoài thân, mỗi giờ mỗi khắc sinh ra đen như mực quỷ ảnh, kia là trong cơ thể hắn mấy trăm vạn linh hồn tích lũy oán khí sinh ra oán linh. Cần không ngừng dùng trận pháp ma diệt, để tránh tích lũy quá nhiều sinh ra không thể dự báo biến hóa. Nhưng coi như thế, cái này oán linh cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, ngẫu nhiên sinh ra oán linh một hai tia chớp đều khó mà diệt đi. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn đang chờ đợi Mộng Yểm Lãnh Chúa U Hoàn Chiêu tiếp theo thời điểm. Nhà giam bên trong Điếc Lôi kéo đầu Cực Thiên Võ Hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Hai đạo u quang từ đen như mực trong con mắt phun ra xa mấy thước. Một cỗ điên cuồng mà vặn vẹo ý chí trống rỗng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.